lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 876, góc truyện audio.com, nhà mẹ đẻ của tôi không thể đi, nhà mẹ chồng không thể ở, tôi thật sự không biết có thể đi đâu. Cho nên, tôi mua một vé xe đường dài, đi tới đâu tính tới đó. Khi đến một thành phố nhỏ, xe đi đổ xăng, đứa con đòi uống nước, tôi liền đi xuống xe mua nước cho nó. Nhưng trên người tôi lại không có tiền lẻ, trong thời đại đó, 100.000 tiền mặt vẫn rất đáng giá. Người bán nước bán cả ngày cũng chưa chắc bán được 100.000, cho nên trên người người đó không có đủ tiền lẻ. Vừa hay bên cạnh có trạm bán vé số, tôi liền đi qua mua 10 tờ vé số. Tôi thật sự không ngờ đến, 10 tờ vé số này tuy nhiên thay đổi cả cuộc đời sau này của chúng tôi. Ngày hôm sau khi mở giải, mới biết tôi tuy nhiên đã trúng lớn. Tôi với tâm trạng lo lắng, lén lén đi đổi số trúng. Sau khi trở về, tôi đem bản thân mình đóng trong phòng đúng một ngày một đêm, mới tin rằng, chúng tôi thật sự có tiền rồi. Khóe mắt mẹ Hàn Tắc Phương liền ẩm ướt, tôi nói với con, tôi nói chúng tôi có tiền rồi, không cần phải trốn chui trốn nhủi sống một cuộc sống lang thang nữa. Tôi sẽ thay đổi tên, thay đổi thân phận cho nó, như thế đến trường học sẽ không ai ăn hiếp nó nữa. Sau khi có số tiền này, tôi rất nhanh mua lấy một căn nhà, sau khi có chỗ ở cũng đổi tên cho đứa con, đưa nó tiếp tục đến trường ăn học. Tôi dùng số tiền còn lại mở một công ty nhỏ. Những năm đó, thật sự làm gì cũng kiếm được tiền, mấy năm đó, tôi nhớ rõ thị trường cổ phiếu đủ loại kiếm tiền, vì vậy tôi kiếm được một số tiền nhờ đầu tư cổ phiếu, công ty cũng kiếm được một khoản lớn. Tôi đã có được càng nhiều tiền, cho con đi du học nước ngoài. Lúc đó, nó thật sự rất ngoan, trước giờ không hề đưa tay xin tiền tôi. Các cậu nên biết rất nhiều nhà có tiền con cái họ đặc biệt dễ học hư. Nhưng Hàn Tắc Phương nhà tôi lại khác, nó mỗi ngày đều sẽ ngoan ngoãn học hành, đúng giờ về nhà, trước giờ không hề có bạn gái, cũng không tiêu tiền lung tung, mãi đóng mình trong phòng đọc sách, cho nên tôi thật sự không tin, người mà các cậu nói, sẽ lại là con trai của tôi. Con trai tôi làm sao có thể làm những chuyện đó chứ? Mẹ của Hàn Tắc Phương xem ra cũng là người nhiều chuyện, Lưu Nghĩa chỉ hỏi một câu, bà ấy lại nói nhiều như thế. Điểm này thì lại không giống với Thẩm Thất rồi. Thực ra Thẩm Thất rất ít nói chuyện, Lưu Nghĩa cảm thấy cuộc nói chuyện lần này quá nhẹ nhàng. Mình còn chưa hỏi, đối phương như vỡ đê vậy, tất cả đều nói ra, khó trách lại bị một tên mặt trắng nghiệp vụ nhỏ nhoi lừa gạt tình cảm. Lưu Nghĩa tiếp tục hỏi. Thế bạn trai của bà biết là đi đâu rồi chứ? Mẹ của Hàn Tắc Phương lắc đầu mơ màng. Không biết nữa, cậu ta đã không liên lạc được mấy ngày nay. Cậu ta trong thời gian này, hình như không còn tình cảm sâu đậm gì với tôi nữa. Nói đến đây, mặt của mẹ Hàn Tắc Phương ảm đạm hẳn. Có lẽ là đã có tình mới rồi chăng? Bà rất thích cậu ta sao? Lưu Nghĩa tiếp tục hỏi. Mẹ của Hàn Tắc Phương gật đầu, nói. Cậu ta rất biết chăm sóc người khác, thực ra tôi biết cậu ta nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi, cậu ta bên cạnh tôi, không có ý đồ với cái gì đó là không thể nào. Nhưng tôi đã đến từng tuổi này, nửa đời người đều là một mình trôi qua, tôi cô đơn đủ lâu rồi, tôi muốn có người ở bên bầu bạn. Cho dù là cậu ta lừa tiền lừa tình của tôi, nhưng cậu ta vẫn chịu lừa lấy tôi, có phải chứng minh rằng tôi vẫn còn có giá trị? Thẩm Thất vừa nghe, liền, góc truyện audio.com, tỏ vẻ đồng cảm, liền nắm lấy tay Hạ Nhật Ninh. Người phụ nữ này, điểm này thật sự rất giống với mình. Chính là đứng trước tình yêu cứ tự ti như thế. Khi Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh yêu nhau, cũng là tự ti như thế. Nhưng tình yêu tự ti, có người sẽ biết trân trọng, có người lại chỉ biết phụ lòng. Mẹ của Hàn Tắc Phương lại tiếp tục nói. Tôi và cậu ấy bên nhau cũng được mấy năm rồi, mấy năm nay, Hàn Tắc Phương hình như không được vui, nhưng cũng không nói gì, mỗi năm trong những ngày lễ quan trọng đều sẽ cùng đón với tôi. Tôi nói với nó mấy lần, kêu nó đi tìm một bạn gái, nhưng nó cứ nói, không muốn kết hôn, chỉ muốn bên cạnh tôi. Các cậu nói, đứa trẻ hiếu thảo đến mức này, làm sao có thể làm chuyện xấu chứ? Thẩm Thất thở dài một hơi, cô ấy có chút không nhẫn tâm nói tiếp với người phụ nữ này rồi. Nếu nói với bà ấy, người con trai mà bà ấy cho rằng nghe lời, là một người bị bệnh thần kinh không hơn không kém, bà ấy có lẽ sẽ suy sụp chăng? Phạm Thành Phạm Ly khẽ ho một tiếng, nói. Tiếp tục, mẹ của Hàn Tắc Phương tiếp tục nói, khi mà Hạ Tổng mời tôi sang, tôi còn chưa biết ý nghĩa của việc tôi đến đây. Hạ Tổng, con trai rốt cuộc đã làm điều gì, khiến cho cậu nổi giận như thế? Hạ Nhật Ninh không trả lời, Lưu Nghĩa tiếp tục nêu câu hỏi, sau khi bà dẫn Hàn Tắc Phương mai danh ẩn tích mãi không kết hôn sao? Có tái hôn qua, nhưng hôn nhân rất ngắn, vì không thích hợp nên ly hôn. Mẹ của Hàn Tắc Phương trả lời nói. Sau đó mãi không kết hôn nữa, chỉ yêu đương kiếm bạn trai. Tôi hình như có chút hiểu rõ rồi. Lưu Nghĩa gật đầu nói. Các cậu có gì cần hỏi nữa không? Văn Nhất Phi tiếp tục hỏi. Thế chuyện ở nước ngoài của Hàn Tắc Phương, bà đều biết chứ? Mẹ của Hàn Tắc Phương lắc đầu. Ngoài học ra không có chuyện gì khác. Được, người mẹ này thật sự là cái gì cũng không biết. Được rồi, không gì để hỏi nữa cả. Hạ Nhật Ninh đứng dậy, đưa bà ấy đi nghỉ ngơi. Mẹ của Hàn Tắc Phương với vẻ không hiểu mà bị đưa đi, Hạ Nhật Ninh nói với Tiểu Hạ. Đưa đồ cho mọi người xem nào. Tiểu Hạ liền gật đầu. Vâng, Tổng Tài, động tác của Tiểu Hạ rất nhanh, mở ra máy tính, lần nữa dùng máy chiếu giới thiệu cho mọi người nói. Đây là cơ quan tình báo của chúng ta, vừa mới tìm kiếm thu thập được tất cả tình báo. Là liên quan đến hành tung và thành quả mấy năm nay của Hàn Tắc Phương. Hàn Tắc Phương trước mặt mẹ luôn với bộ dạng con ngoan, sau lưng lại luôn làm các loại nghiên cứu bị nghiêm cấm, bao gồm sự công kích vào đêm đầu tiên cúc điện ở thị trấn Suối Nước Nóng, chính là độc tố thần kinh, đây chính là một trong những phát minh nghiên cứu của cậu ta. Khi cậu ta ở nước ngoài du học kết bạn trên mạng với không ít người con gái, đồng thời dùng thuốc để khống chế họ, để họ làm việc cho cậu ta. Người con gái bắt cóc thiếu phu nhân, chính là một trong những người con gái bị cậu ta khống chế. Tiểu Hạ đổi sang một bức ảnh khác, tấm hình này Hàn Tắc Phương che thật sự kín đáo, nhưng ánh mắt cậu ta, mọi người đều rất quen thuộc. Chính là sắc bén và ngông cuồng như thế. Hàn Tắc Phương thật sự trước giờ chưa từng yêu đương, cậu ta hình như đối với cùng giới và khác giới đều không gì hứng thú. Cậu ta chỉ hứng thú với thí nghiệm và giết người, cho nên cậu ta ở nước ngoài cũng từng gây án. Bởi vì thủ pháp quá quen thuộc, phía cảnh sát mãi không phá được án, chúng ta cũng là do nhiều mặt. gocchuyenaudio.com, ghép lại, mới suy đoán được những vụ án này đều do Hàn Tắc Phương gây ra. Tiểu Hạ giải thích nói, không chỉ như thế, địa điểm gây án của Hàn Tắc Phương không cố định ở cùng một chỗ, mà là ở mấy quốc gia khác nhau, cho nên, mấy quốc gia này không cách nào liên kết mà phá án, do đó không ai bắt được cậu ta. Cách chương.